Phế tích, chương 9, góc truyện audio.com. La ơi thần la ơi la la ơi. Bản gốc Nalia thần bí Nali Nalia. Giang Hải vừa lên mạng liền bị tiếng gọi quỷ trong kênh công hội dọa chết. Khiếp, chẳng lẽ thất bại hôm qua đả kích lớn quá, dẫn đến chỗ nào đó bị dị biến rồi, mọi người, chào, Giang Hải lão đại rụt rè chào hỏi. Chào lão đại, xem ra đả kích thật sự quá lớn rồi. Mọi người, vẫn ổn chứ, răng tốt, dạ dày tốt, ăn gì cũng ngon. Chém lại tí cơ mà đây là quảng cáo kem đánh răng. Mọi người tốt mới thật sự là tốt. Quảng cáo dầu gội đầu. Đang làm gì thế? Luyện cấp, lão đại, ngươi không phải vì hôm qua bị ngược đãi mà hôm nay nói nhiều như cạn thuốc thế chứ? Phù, ha ha ha ha ha. Tiêm tiêm, ngươi nợ ta Lipton trà sữa đấy. Nhân tài, nhân tài. Tiêm tiêm tỷ, cho ta làm chó của ngươi. Ờ, he he he he. Ai đó giải thích đi. Lão đại, nói cho ngươi hay, thật ra. Không được, cái này phải do ta nói với lão đại mới được. Cơ hội hiếm có này, ngươi phải nhường đệ đệ như ta mới được. Giang hồ sau lưng lạnh buốt, đường đường, tốt nhất là ngươi nói đi. Trước tiên cứ chọn người an toàn nhất đã. Thật ra cũng không có gì, lúc nãy tiêm tiêm tỷ vừa kể chuyện cười, ngày xưa có một vị quý phi lúc nào cũng mặt ủ mày trao, bởi vậy hoàng đế truyền. Thái y đến, thái y múa bút tráng hán tám con, vài ngày sau hoàng đế. Gặp lại quý phi đã thấy nàng mặt mày hồng hào đầy sức sống liền vô cùng vui mừng. Nhìn thấy dưới thềm có 8 vị nam nhân gầy gò, mới hỏi là ai. Thái y trả lời, cạn thuốc. Hoa hoa hoa hoa hoa. Giang Hải cảm, thấy một trận gió lạnh thổi tới, trên đầu còn 2 con quạ đen vui vẻ bay qua. Đám chư kim qua đã cười tới không còn sức để đánh chữ rồi. Âm dương hòa hợp quả thật rất quan trọng. Giữa một rừng dấu, đường tiếu, vô cùng nghiêm túc nói. Trung y luôn chú trọng đến dưỡng âm bổ dương. Giang Hải điên rồi, sự thê thảm ngày hôm qua phảng phất đã tan thành mây khói, mỗi người đều phấn chấn như hoa hướng dương. Nhưng Giang Hải hiểu rõ, mọi người đều đang cật lực thể hiện cùng một thông điệp không sao, chúng ta chấp nhận thua. Mọi người trong danh môn cảm thấy vị lão đại này thường luôn không nóng không lạnh hôm nay đặc biệt cuồng bạo. Từ lúc GVG bắt đầu, lúc nào cũng đứng phía trước, gió to tuyết lớn lại càng không ngừng thổi, thổi, thổi, thổi, thổi đến khiến mọi người đều phát run. GVG thắng to, lão đại cũng chỉ keo kiệt thốt lên 2 chữ giải tán. Trường kiếm thiên hạ biết tâm tình mình không tốt, và chết tiệt là hắn cũng biết tại sao lại không tốt. Trận PK hôm qua giữa Kim Qua và Kỳ Lân Các, trường kiếm ngay từ đầu đã tụ tập nhân mã, chỉ đợi bọn Kim Qua kêu cứu sẽ đem quân đánh vào. Nhưng bọn Kim Qua dù chết vô cùng thảm thương, bò cũng không bò dậy nổi nhưng tuyệt không có ai kêu cứu. Trường kiếm hiểu niềm kiêu hãnh của họ nhưng không chấp nhận được Kim Qua triệt để coi nhẹ việc liên minh với danh môn. Sự phẫn nộ như đứa trẻ không nhận được sự thừa nhận của bạn bè này khiến trường kiếm tâm tình vô cùng tồi tệ. Tại sao lại để ý Kim Qua như thế? Trường kiếm thiên hạ không cách nào tự trả lời được, cũng không thể nắm. Cổ Kim Qua lão đại hỏi, các người cuối cùng có xem bọn ta là bằng hữu không? Vì thế trường kiếm chỉ có thể đem hết buồn tủi hóa thành gió to tuyết lớn mà thổi, thổi thôi. Thổi đến lúc tâm hắn bình tĩnh, lại, góc truyện audio.com, để phát tiết bớt tâm trạng không vui, trường kiếm quyết định xuống tầng cuối cùng của vô thiên động một mình đánh boss. Vượt qua, thác nước vừa được truyền tống xuống tầng cuối vô thiên động, trường kiếm lập tức nhìn thấy có đám đông đang vây lấy một pháp sư bậc cao của Kim Qua trung cấp vê đế. Trung cấp ở đây là cấp cuối cùng chứ cô phải. Trung cấp tức là cấp cao nhất, cô thể cao hơn nửa ý, ai đi bị đảo ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, trang bị của ngươi ta sẽ trả lại một bộ y như cũ. Đừng nghĩ trả lại trang bị là xong chuyện, ai đi là bị đảo trong tay ngươi, lại bị tụt mất 2 cấp, ngươi ít nhất cũng phải tụt đi 2 cấp. Tụt 2 cấp thì nhẹ nhàng quá, ít nhất cũng phải 5 cấp. Nếu các ngươi cảm thấy như thế được thì ta chấp nhận. Vậy ngươi bây giờ bắt đầu chết đi, bọn ta ở đây có mục sư. Một pháp sư mặc nguyên bộ đồ lúc mới bắt đầu chơi trò chơi lặng lẽ bước vào giữa đám quái, ánh sáng trắng của hồi sinh thuật và giá trị máu bị thương tổn cao thay phiên nhau xuất hiện. Danh môn lão đại, người đến báo với lão đại, bảo hắn mau lại đây. 555.555.555 trung cấp. Không cho ta nói với người trong hội, nếu nói ra hắn sẽ ra khỏi hội. Trường kiếm thiên hạ đột nhiên nhận được tin nhắn. Lão đại hắn luyện, công ở T3 tuyến 8. Trường kiếm thiên hạ nhìn vị mục sư em đang nằm dưới chân quái vừa gửi tin cho mình 3 tuổi thì rất ngoan liền. Nhanh chóng di chuột mở ra trang hệ thống, chọn tuyến 8. Nàng Nalia, chú thích luôn phần trong chuyện là dạng cải biên lời bài hát. Nàng Nalia của Augustung, lời gốc, rất ngớ ngẩn, vâng, đọc đúng rồi. Đấy, rất ngớ ngẩn. Đại khái là truyền thuyết kể về một người con giá tên Nalia. Ai được nhìn thấy nàng thì sẽ trẻ hơn, ai được nàng ôm thì sẽ trẻ mãi không già, vì thế mọi người đều đi tìm nàng. Vào bài kỳ đọc xong phần lời tí té ghế. GT, tráng hán tám con, để giữ. Nguyên độ bất ngờ ta để lại như vậy, nghĩ của nó đơn giản là tráng. Kiện, nam tử, hán tám con, người, he he ông thái y bựa quá. Chấp nhận thua, thực ra cái này như kiểu dám làm dám chịu, dám chơi dám. Nhận, khách chương.